99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1874, chương 1884, chưa từng thấy nhọn bụng. Lệ Cận Nam mình mở xe, tự nhiên cùng Diệp Du Du một cỗ, bốn người hai chiếc xe, cùng một chỗ đi theo Lệ Cận Nam sau khi vòng vo một vòng. Cuối cùng bàn bạc không sai, liền trực tiếp định xuống dưới. Diệp Du Du muốn đi Lệ Tư Thừa trong nhà nhìn mấy đứa bé. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt liền đưa ra đi khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó mấy người liền mỗi người đi một ngả. Hồi lâu không có nhìn mấy hài tử kia. Diệp Du Du cho mấy đứa bé mua một chút đồ chơi về sau, mới đi đến Dục Tú. Lúc này, mấy đứa bé đều tan học đã trở về, cùng nhau trong phòng khách ngồi nói chuyện làm bài tập. Lệ Mặc Sâm giống như là một tiểu đại nhân một dạng, ở bên cạnh nhìn xem Lệ Giản Duyệt làm bài tập, thỉnh thoảng chỉ điểm, thỉnh thoảng vặn lông mày. Diệp Du Du đến thời điểm, Lệ Giản Duyệt rất hiển nhiên 10 điểm kinh hỉ, trực tiếp đem bút chì cho quẳng xuống. Hô, tiểu Thầm Thầm, thân thể nho nhỏ trước đó rất rõ ràng gầy rất nhiều. Trước kia là một cái vòng tròn đô đô tiểu mập mạp, hiện tại thân thịt ít, vóc dáng nhưng lại cao lên. Lệ Cận Nam có chút cảm giác nguy cơ chắn nhà mình lão bà trước mặt. Một cái tay đem Lệ Giản Duyệt chặn lại tại trước người. Nói, cẩn thận một chút, ngươi tiểu Thầm Thầm trong bụng có ngươi tiểu đường đệ đâu. À, ta biết. Lệ Giản Duyệt viên viên khuôn mặt nhỏ, trắng nõn nà da thịt, một đôi mắt giống như là đen mã não một dạng, óng ánh trong suốt lại óng ánh sáng lên có thần. Nhìn xem Diệp Du Du bụng, nói, mẹ ta bụng bên trong cũng có tiểu muội muội. Lệ Cận Nam có chút nhướng mày, khẽ cười một tiếng đem Lệ Giản Duyệt bế lên, nói, làm sao ngươi biết là muội muội? Cha ta nói, ba ba nói mụ mụ bụng bên trong đồ vật nhất định là tiểu muội muội. Lệ Giản Duyệt nghiêng cái đầu nhỏ, một mực nhìn lấy Diệp Du Du bụng, nói, ta cảm thấy tiểu Thầm Thầm bụng bên trong cũng là muội muội. Vì sao? Diệp Du Du ưa thích chết tiểu nữ hài này, dáng dấp đẹp mắt, tính tình hoạt bát lại cơ linh. Dung nãi nãi nói, bụng tròn sinh tiểu muội muội, bụng nhọn sinh tiểu đệ đệ. Thế nhưng là ta cho tới bây giờ đều còn chưa thấy qua bụng nhọn, cho nên Thầm Thầm bụng của ngươi bên trong khẳng định cũng là muội muội. Diệp Du Du bật cười, tới sờ soạng một cái Lệ Giản Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, nhân tiểu quỷ đại, xuống tới, Thầm Thầm mua cho ngươi đồ chơi. Lệ Giản Duyệt có chút kinh hỉ, nhưng là còn chưa kịp hưng phấn, quay đầu đi xem một chút, nhìn chung quanh một vòng, có phát hiện không người đi ra về sau, mới có hơi hưng phấn mà nhéo một cái thân thể. Từ Lệ Cận Nam dưới thân đến, Lệ Cận Nam xem xét bộ dáng này, đã biết tiểu gia hỏa này là đang làm gì. Đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ gõ một cái. Bài tập còn không có viết xong à? Lệ Giản Duyệt bưng bít lấy cái đầu nhỏ, chu mỏ một cái, có chút không vui bộ dáng. Nói, ai nói, viết xong, là sai hơi nhiều. Lệ Mặc Sâm cầm một cái sách nhỏ, đi tới, nói, tiểu thúc thúc, ngài xem nhìn nhị tô làm bài tập. Lệ Cận Nam có rất ít thời gian sang đây xem mấy cái này tiểu gia hỏa, bất quá cũng biết Lệ Mặc Sâm vượt cấp năm thứ ba, thành tích học tập còn đặc biệt tốt, mà Lệ Giản Duyệt thì là chỉ có thể đau khổ tại năm nhất bên trong đợi. Lấy tới Lệ Giản Duyệt vở thời điểm, Lệ Cận Nam trong lòng cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng là lật ra vở tờ thứ nhất, vẫn là bị Lệ Giản Duyệt chữ cho xấu xí đến, khóe môi co quắp một cái, nói, đây là cái gì làm việc? Nghe viết, Lệ Giản Duyệt lớn tiếng nói, ta cảm thấy ta viết lời không sai à, ta đều tra từ điển. Lệ Cận Nam định nhãn xem xét, cái thứ nhất từ ngữ, siêu siêu vẹo vẹo viết là, lang bị vây gian, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.